Người chơi hung mãnh, chương 546, cửu khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại Trúc học dân bên cạnh, mỉm cười chúc mừng Chu Yêu thành công. Vũ Đức vệ giáo úy nghe được câu nói này, vô ý thức xoay đầu lại, thuận miệng hỏi, bắt đầu cái gì? Trúc học dân không có trả lời, yên lặng lắc đầu. Một giây sau, dán tại giữa không trung ngư yêu không hiểu lay động một cái, rủ xuống xích sắt thổi qua giá đỡ, phát ra sắc nhọn tiếng ma sát, náo nhiệt tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Trên thuyền đám người như là bị bóp lấy cổ nga, cứng cổ, nhìn về phía mặt nước. Ngư yêu thân thể sớm đã bị pháp thuật, hỏa lực, phi kiếm cho đánh cho rách tung tóe, không hề nghi ngờ đã mất đi sinh mệnh. Nhưng bây giờ, xác cá lại như cùng sống tới đồng dạng điên cuồng run rẩy. Đuôi cá vung vẩy, quấy lên sóng lớn, đem tràn ngập mùi tanh nước sông hắt vẫy tại lâu thuyền bong tàu bên trên. Không đợi bối rối, đám người bản năng cầm lấy binh khí hướng ngư yêu công tới. Màu đen da cá trên liền sinh ra lít nha lít nhít nhỏ bé nổi lên. Định thần nhìn lại, mới có thể phát hiện những cái kia nhỏ nổi lên cũng không phải là vảy cá, mà là từng trương mơ hồ không rõ mặt người khuôn mặt. Đây là cái gì? Vũ Đức vệ giáo úy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy da cá hạ mặt người khuôn mặt chen thành một đoàn, gào thét liều mạng hướng ra phía ngoài đè ép, đem cứng cỏi dày đặc da cá ép thành một lớp mỏng manh. Toàn bộ hẹp dài thân cá đều bành trướng thành hình cầu. Ba, xác cá trên nổ bể ra một đạo cự hình miệng vết thương. Vô cùng vô tận dị dạng quái vật từ miệng vết thương bên trong dâng trào ra. Hạ sủi cảo ngã vào trong nước, để hình cầu thân cá trong nháy mắt xẹp xuống. Những cái kia từ xác cá thân chúng chui ra ngoài đồ vật, toàn thân hiện lên màu đen nhánh. Khối bầu dục đầu lâu phía trên, in một chương khô héo khô quát, chỉ có cơ bản ngũ quan hình dáng nhân loại khuôn mặt. Cái cổ tinh tế, thân thể hình như con thoi. Chung quanh thân thể bất quy tắc sinh trưởng một đầu hoặc mấy đầu cánh tay. Không có hai chân, chỉnh thể tạo hình, tựa như phát dục bên trong nòng nọc. Ngắn ngủi mấy giây công phu, tuôn ra cũng ngã rơi vào trong nước nòng nọc quái vật số lượng, đã vượt ra khỏi xác cá có khả năng dung nạp phạm vi. Ba chiếc lâu thuyền chung quanh tràn đầy đều là mặt người nòng nọc. Phóng tầm mắt nhìn tới, nồng đậm đến tan không ra màu đen nhiễm lấy hết cả đoạn mặt sông. Mưa to mưa lớn, tiếng sấm vang rền, trên mặt nước nòng nọc quái vật há to mồm, phát ra, oa oa, sấp xỉ anh hài tiếng khóc. Một bộ phận theo mãnh liệt mạch nước ngầm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hạ du khuếch tán mà đi. Một bộ phận khác thì duỗi ra số lượng không đồng nhất đá lởm chởm cánh tay, chụp tiến lâu thuyền chất gỗ thân tàu kiên cố mặt ngoài. Lắc lắc ung dung vung vẩy phần đuôi, từng chút hướng chỗ cao bò đi. Tướng quân, bọn chúng bò lên, quân tốt thấp thỏm lo âu hô to. Toàn bộ mặt sông đã hóa thành đen nhánh một bộ phận. Trên thuyền đám người phảng phất thân ở vô ngần trên biển một tòa đảo hoang. Đỗ Đình Hoài tướng quân sửng sốt hai giây, mới hậu chi hậu giác địa cảm thấy toàn thân ác hàn. Vung cánh tay lên một cái, hướng phía thủ hạ giống giận gào thét nói, nã pháo, công kích. Không cần hắn nói, kinh hãi muốn tuyệt quân tốt nhóm đã thay đổi họng pháo, không lo được sẽ ngộ thương phe bạn lâu thuyền, trực tiếp hướng dán tại không trung xác cá nã pháo. Mà một đám tu sĩ cũng thủ đoạn ra hết, phóng thích thiên hình vạn trạng thuật pháp, hướng xác cá đánh tới. Oanh, nguyên bản liền nát bình thường, toàn bộ nhờ xương cá gắn bó tàn tạ xác cá, tại công kích hạ triệt để cắt thành hai nửa. Đầu cá dán tại không trung, bùn nhão thân cá thì rơi vào nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, cái này tựa hồ cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Vẫn là có cuồn cuộn không dứt nòng nọc quái vật tuôn ra mặt nước, bỏ hướng lâu thuyền. Quân tốt tận hết chức vụ, tên nỏ bắn trụm, hoành đao chém vào, trường mâu đâm vào, ra sức công kích tới ghé vào thuyền bên cạnh, leo lên phía trên nòng nọc quái vật. Trên thuyền tu sĩ có người một chỉ lên trời, dẫn tới trên bầu trời lôi đình, đánh tới hướng mặt sông. Có người kết thành thủ ấn, gọi gào thét cuồng phong, thanh sạch sẽ thuyền hai bên phụ thuộc lấy quái vật. Có người niệm tụng chú ngữ, lệnh cuộn trào mưa to hóa thành sắc bén băng phiến, đem mặt nước cắt chém thành mấy chục đoạn. Vũ Đức vệ quân tốt thậm chí từ trong khoang thuyền lấy ra đầu rồng tạo hình quái dị hỏa pháo, đứng tại lan can hậu phương, hướng mặt sông oanh ra một đạo dài đến hơn 10 trượng hừng hực hỏa trụ. Những nơi đi qua, vạn vật tận đốt, bọn quái vật cũng không phải là đau thương bất nhập. Hắn bên ngoài thân năng lực phòng ngự cùng nhân loại làn da không kém bao nhiêu. Nhận chí mạng thương hại trực tiếp tràn ra màu đen huyết thủy, ngã vào mặt nước, hòa tan thành một bãi đen nhánh nước bùn. Nhưng, bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm, đồ chi không hết, càng giết càng nhiều. Toàn bộ mặt sông đều bị nòng nọc quái vật nơi bao bọc. Bọn chúng ngửa mặt lên báng, phát ra anh hài khóc nỉ non liên tiếp, tùy tiện vượt trên trong bầu trời ngột ngạt tiếng sấm, áp lực khổng lồ phía dưới. Rốt cục có tu sĩ không chịu nổi, đạp lên mặt đất, thân hình phiêu hốt bay lên, hướng về bờ sông phóng đi. Những tu sĩ này đã không phải Vũ Đức vệ quân tốt, cũng không phải Long Hổ Sơn đạo sĩ. Đối mặt ngoài dự liệu kinh khủng tình trạng, đi trước là kính tự nhiên là thứ nhất lựa chọn, coi như sau đó có khả năng bị Đỗ Đình Hoài thu được về tính sổ sách. Tiền đề cũng phải là chính Đỗ Đình Hoài có thể trước sống sót. Trên thuyền đạo hữu nhiều hơn bảo trọng, tại hạ đi trước một bước, đi Trần Châu là chư vị chuyển đến cứu binh. Dáng người sơ lược mập trung niên tu sĩ hai tay triển khai, hai chân lấy cùng thân thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn trình độ, dẫm đạp bay nhào xuất thủy mặt nòng nọc quái vật đỉnh đầu. Hai ba bước liền tới đến bờ sông phía trước, trên mặt tiếu dung hướng bờ sông đạp đi. Sau đó, hắn liền, phanh, một tiếng đụng phải vách tường, một mặt nằm ngang ở bên bờ sông xuôi theo, nhìn không thấy lại tiếp xúc đến lấy tường không khí vách tường. Chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt sưng đỏ béo tu sĩ dọa đến sợ vỡ mật, đưa tay sờ về phía trước, trơ mắt nhìn xem bàn tay của mình tại cái nào đó khoảng cách về sau liền không cách nào lại hướng phía trước thúc đẩy. Cái này, đây là Long Hổ Sơn cửu khúc lạc thần tỏa giang trận. Đám người trong nháy mắt nhìn về phía lâu thuyền trên tàu chiến chỉ huy mấy tên bao quát La Tư Viễn tại bên trong Long Hổ Sơn đạo trưởng. Lúc nào, Long Hổ Sơn người là từ lúc nào thiết chí danh xưng ngay cả thiên tiên đều có thể trói buộc giam giữ cửu khúc lạc thần tỏa giang trận. Mấy tên Long Hổ Sơn đạo trưởng sắc mặt khác nhau. Bọn hắn đồng dạng không biết là ai thiết chí cửu khúc lạc thần tỏa giang trận. Trận pháp này hiệu quả tuy tốt, nhưng thi triển ra cực kỳ khắc nghiệt, tiêu hao rất lớn, có rất ít sử dụng thời điểm. Cả môn phái bên trong cũng chỉ có cực thiểu số trưởng lão mới có may mắn nắm giữ. Chờ một chút, trưởng lão. Long Hổ Sơn mấy vị đạo trưởng bản năng quay đầu nhìn về phía người khoác áo bào tím, sắc mặt lạnh nhạt La Tư Viễn. La sư huynh, chẳng lẽ nói ngươi chính là tại hạ? La Tư Viễn mỉm cười, tiện tay quơ quơ bị nước mưa ướt nhẹp phất trần, tự thân thể bên trong khuếch tán ra một cái tản ra mờ mịt noãn quang trong suốt vòng sáng. Đảo qua ba chiếc lâu thuyền, bám vào thuyền bích, mắt thấy là phải bò lên trên bong tàu lít nha lít nhít nòng nọc quái vật. Một khi bị vòng sáng quét trúng, trong khoảnh khắc hóa thành đen nhánh bùn nhão, sái nhập nước sông, còn thừa mặt người nòng nọc, cũng giống là cảm nhận được sợ hãi bình thường, buông ra cánh tay không dám đến gần thuyền, làm cho đen nhánh trên mặt sông nhiều hơn ba cái hình tròn trống rỗng. Chúc mừng chư vị, La Tư Viện ôn hòa mỉm cười, hai mắt híp thành hai đạo khe hở, thái độ tường hòa mà yên tĩnh, có thể cùng bần đạo cùng một chỗ, chứng kiến thế giới chân tướng. Cách chương.